Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, một người độc lập. Vạn tộc làm tịch, vạn tộc thịnh hội vẫn như cũ tiến hành. Nhân tộc mở mày mở mặt, cổ tộc nguyên một đám như ngồi bàn trông. Cao tọa phía trên này một nhân vật, giống như một vòng hừng hực liệt dương, thiêu đốt đang lên rừng rực, khiến bọn họ có một loại hít thở không thông cảm giác. Mà nhân tộc thánh nhân nhóm cũng là lần lượt chạy tới. Bạch y thần vương, phong thái tuyệt luân, màu hà lượn lờ, phảng phất trích tiên một loại không nhiễm thế gian cát bụi. Vô số cổ tộc cường giả cảm thán bạch y thần vương phong thái. Đồng thời trong lòng thầm than, nhân tộc thánh nhân không có có một cái đơn giản. Cái này bạch y thần vương, tuyệt đối không phải là cái gì phổ thông thánh nhân. Mục Dễ thân mặc cổ điển đạo bào. Trên thân đạo bào mặc dù bụi dấu vết loang lổ, có thể lại có một loại cổ vận tồn tại. Trên thân khí thế vô cùng, trong mơ hồ vậy mà có thể so với trên đài lan lộn mở đất đại thánh. Cái này tuyệt đối là một phương đại thánh. Kỳ sĩ phủ lão phủ chủ tới. Khí tức nồng nặc, tiếng bước chân trầm trọng, phảng phất đạp ở tất cả cổ tộc trong lòng người. Mà cuối cùng, tại một tên tiểu nữ hài nâng đỡ, một tên nhìn như có vẻ bệnh lão nhân giá lâm. Lão nhân kia nhìn lên tới gần đất xa trời, thân mắc trọng tật, có thể ánh mắt lại là bắt trước như liệt dương giống như hừng hực. Tuế nguyệt dấu vết ở trong đó pha tạp hiện dấu vết. Không ít cổ tộc người đều là toàn thân dùng mình một cái. Truyền tới thông tin bên trong, một cái có vẻ bệnh lão nhân trong nháy mắt hủy diệt một chi vương tộc. Nắm giữ hai vị đại thánh vương tộc. Cái này vị lão nhân, đến cùng là đẳng cấp gì kinh khủng tồn tại? Nhân tộc cường giả, thế nào nguyên một đám đều khủng bố như vậy? Lão phu đóng chín bơi, thanh âm tính không được cao vút, có thể lại làm cho tất cả mọi người đều nghe ra lướt qua một cái khó mà dung chuyển uy nghiêm. Trong nhân tộc, một tên hăng hái anh tư tiệt luân thanh niên trong đôi mắt lóe lên tinh quang. Quả nhiên là hắn, cố nhân, nghĩ không ra, hắn tới mức độ này. Xin ra mắt tiền bối Huyền. Vịn hắn tới tiểu nữ hài cung cung kính kính hướng. Cao tọa phía trên Lâm Vô Đạo cúi người. Lâm Vô Đạo gật đầu. Mà đóng chín bơi cũng hướng Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Ngồi ở Lâm Vô Đạo phía dưới, tâm phục khẩu phục, hắn có thể cảm giác đến ra. Liền tính bản thân toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải là Lâm Vô Đạo đối thủ. Nghịch thiên tư thế, có thể so với đại đế. Đây là đóng chín bơi lần thứ nhất thấy được Lâm Vô Đạo sau đó ở trong lòng. Đối hắn đánh giá, nhân tộc cường giả nhóm sôi trào lên tới. Bọn họ không nghĩ tới. Trong nhân tộc vậy mà còn có nhiều như vậy cường đại thánh nhân. Trong lúc nhất thời, cả tộc vui mừng. Có người đem tin tức mang ra vạn tộc thịnh hội. Truyền khắp đại giang Nam Bắc. Khiến toàn bộ bắc đẩu nhân tộc đều lâm vào một mảnh vui mừng hớn hở bên trong. Mà tương đối, cổ tộc yên tĩnh không tiếng động, không người ra tới nói cái gì. Các đại cổ tộc hành sự đều điệu thấp lên tới. Mà hết thảy này, chỉ là bởi vì, nhân tộc ra một tôn đứng đầu tồn tại. Thái Hư Thần Vương Lâm Vô Đạo, vạn tộc thịnh hội, giao trì thánh địa trong. Giờ phút này quỳ mấy tên đại thánh, không dám có chút lên tiếng. Bọn họ tại cúng bái đài cao phía trên Thái Hư Thần Vương. Giống như đã từng yết kiến cổ hoàng một dạng, thành kính, không dám có chút phân tâm, ngồi chờ thiên hạ cổ vương tới bái. Vào giờ phút này đã không có có bất luận kẻ nào dám đối với cái này có gió yến phong vân. Bởi vì này người tồn tại, có cái này lực lượng, có thực lực này, mà rất nhiều người đều có thể nhìn ra. Tiếp sau nhân tộc thánh nhân nhao nhao xuất thế trấn nhiếp cổ tộc vẻn vẹn chỉ là làm ra cẩm tú thêm. Hoa tác dụng, mà chân chính chấn nhiếp toàn bộ cổ tộc, khiến bọn họ nhao nhao điệu thấp lên tới. Liền là này một người, Thái Hư Thần Vương, một người độc lập, vạn tộc làm tịch, cái này là bực nào phóng túng. Vô số người nhớ kỹ cái tên này hào. Tại vạn thế sau, cái tên này hào cũng nhất định giống như hừng hực liệt dương. Thiêu đốt tại vạn cổ thanh thiên phía trên, giao trì thánh địa trong. Nhân tộc thánh nhân ngồi ở Thái Hư Thần Vương phía dưới. cổ tộc thánh nhân, thậm chí là thánh nhân vương đều là ngồi ở phía dưới, cùng người thường ngồi cùng nhau. Chỉ có lan lộn mở đất đại thánh vào giờ phút này bị người tộc thánh nhân nhóm bao quanh, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Loại này cảm giác quá kinh khủng. Cuối cùng, đóng chín bơi cùng lan lộn mở đất nói xong, hòa bình cùng tồn tại. Thánh nhân không ra, để lại cho thế hệ trẻ tuổi một phương phồn hoa đại thế. Rất nhiều cổ tộc người dám nổi giận không dám nói. Bọn họ xuất thế tại đây phương đại thế bên trong, muốn đại triển thân thủ, nhưng là bây giờ nhưng phải bị trói buộc, hạn chế thánh nhân phía trên không chính xác xuất thủ. Bọn họ không ít người đều là trong mắt phun lửa, nhưng là làm bọn họ nhìn thấy cao tọa phía trên này tiên hà lượn lờ vĩ đại thân ảnh sau, lại không thể không im hơi lặng tiếng. Đạo kia thân ảnh thực sự là quá kinh khủng, khiến bọn họ căn bản khó mà đem trong lòng nói ra. Bây giờ nói chút gì đó, không phải muốn chết sao? Trên đất này quỳ đại thánh liền là vết xe đổ a. Ai còn dám tìm chết? Trong lúc nhất thời, cổ vương nhóm chỉ có thể thuận từ, khuôn mặt tươi cười xu nịnh. So nhân tộc cường giả nhóm còn muốn đồng ý đóng chín bơi cùng lăn lộn mở đất nói tới. Ngoặc kép, tốt đi, việc đã đến nước này. Vạn tộc thịnh hội cũng liền đã qua một đoạn thời gian. Hy vọng chúng ta vạn tộc cùng nhân tộc có thể tại cái này phiến thiên địa phía dưới cộng đồng đi về phía hưng thịnh phồn vinh. Lăn lộn mở đất đứng lên tới, như thế nói ra, mà đóng chín bơi khẽ gật đầu, đồng ý lăn lộn mở đất nói. Tiền bối, lăn lộn mở đất ngẩng đầu lên tới, muốn nhìn về phía cao tọa phía trên Lâm Vô Đạo, trưng cầu hắn ý kiến. Có thể làm hắn lúc ngẩng đầu lên sau, lại là phát hiện, cao tọa phía trên Lâm Vô Đạo đã mất tung ảnh. Chỗ ngồi phía trên, vẫn như cũ kim quang thôi. Vương đến triệu, sán, vẫn như cũ có lưu Lâm Vô Đạo này vô thượng uy nghiêm, chấn nhiếp toàn bộ vạn tộc thịnh hội. Mà Lâm Vô Đạo, không biết cái gì liền đã rời đi. Vô thanh vô tức, tất cả mọi người thậm chí là bao gồm đóng chín bơi đều không có phát giác Lâm Vô Đạo rời đi. Thật là kinh khủng. Lăn lộn mở đất trầm mặc rất lâu, nhếch miệng lên lướt qua một cái khổ sở cười, đóng chín bơi thở dài. Như vậy nhân vật, thật đúng là cường tuyệt. Nếu như không có Lâm Vô Đạo, lần này vạn tộc thịnh hội, nhân tộc chắc chắn sẽ không giống như hiện tại dạng này mở mày mở mặt, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.